Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Họ, Đạo Phong đi tới cúi đầu nhìn thấy Hóa Xà mà nói: "Ta với ngươi không thù không oán, ta không giết ngươi." Trong mắt Đại Xà hiện lên vẻ do dự, đột nhiên hé miệng. Đạo Phong tiến lên, nắm miệng của nó nói: "Ta không cần ngươi nhận chủ, ta không thương tổn hồn phách của ngươi, ngươi đi vãng sinh đi." Con mắt của Đại Xà ướt át, dùng ánh mắt cầu khẩn. Đạo Phong không để ý, Đại Xà rơi vào đường cùng, chỉ có nhận mệnh. Một đạo hồn phách xà hình từ trong thân thể bay ra, hướng đằng xa bỏ chạy. Thân thể lập tức mềm rũ, tử vong. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn theo hồn phách của Đại Xà, quay đầu hỏi Đạo Phong: "Vì sao không thu nó làm yêu phó?" "Ta đã bảo lấy nó cho ngươi làm thuốc bổ, ta cần nó làm gì?" "Xin đa tạ." Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngồi xổm xuống trước người của Đại Xà, tiểu kiếm cắm vào trên da rắn, sau đó tay sọc vào lấy ra một thứ đầm đìa máu. Ở trên đống cỏ lau lau bớt máu, vật trên tay tỏa ra ánh lục sắc, là một quả trứng hình hạt châu, giống như là một quả trứng đà điểu vậy. Nhuế Lãnh Ngọc vui vẻ: "Nội đan của Hóa Xà ẩn chứa trong cơ thể chế ít 7-8 thành tu vi, là đồ vật vô cùng tốt, người cầm lấy tu luyện." "Ta đã chứng đạo, cần làm gì, người dùng đi." Nhớ Lên Ngọc được ném lại về, tự tay đón lấy. "Ta hút máu đã, người lánh đi một chút." Đạo Phong cũng không biết hút máu có tốt xấu gì, quay đầu nhìn Nhớ Lên Ngọc. Lúc này cắn đứt cổ Hóa Xà, máu vẫn còn chưa đông lại, vẫn còn nóng hôi hổi. Chương 2929, cuối cùng cũng trưởng thành, phần 4. Một lát sau, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu, hết sức thỏa mãn, dùng sức hít một hơi, dùng tay áo lau mất vết máu ở trên mép, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa, Hóa Xà chi huyết. Không phải là phương pháp luyện hóa phổ thông, trong cơ thể nàng có chi thi vương chi huyết, có thể hòa tan phân giải tất cả huyết dịch. Tiếp xúc được máu của Hóa Xà trong nháy mắt, huyết dịch toàn thân của nàng sôi trào, chủ động hòa tan hóa máu của Hóa Xà. Không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ máu của Hóa Xà đã được đồng hóa, huyết tinh lưu lại, tu vi không ngừng thẩm thấu cũng bị thi huyết hấp thu. Đôi mắt của Nhuế Lãnh Ngọc hiện lên màu huyết hồng, giống như dã thú, rất lâu mới khôi phục lại bình thường. Nhìn bóng lưng của Đạo Phong cười nói: "Xong rồi." Đạo Phong xoay người nhìn nàng: "Máu của Hóa Xà quả nhiên khác biệt với nhân loại, huyết tinh chi khí cực kỳ thịnh vượng. Sau khi luyện hóa, tu vi của ta đã tăng lên vài thành." "Vài thành?" Đạo Phong trong lòng cảm thán. Nhuế Lãnh Ngọc đắc ý: "Thế nào, chưa thấy ta như vậy bao giờ sao?" Đạo Phong không có ý tứ thừa nhận. "Đừng có đắc ý." Nhuế Lãnh Ngọc che miệng cười nói: "Có thể bức người nói ra câu này cũng không dễ. Đúng rồi, Mộ Hàn kia thực lực thế nào?" "Thiên phú không tệ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thiếu Dương." Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Ta không rõ, nếu như hắn là thiên tuyển chi tử thật sự, thiên phú không thể so với Thiếu Dương thấp hơn được, vì sao thực lực lại không bằng?" Đạo Phong khinh thường cười một tiếng: "Thiên phú không thể quyết định tất cả. Thiếu Dương thiên phú tuy cao, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Hắn bất quá là thiên tiên linh thể, bách độc bất xâm, tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh hơn, nhưng thiên phú của hắn cũng không cao hơn người." Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu: "Ta không có thiên phú gì, từ trước ta vẫn không lợi hại hơn hắn, cũng không bằng những thứ được gọi là thiên tài. Ở trong pháp thuật giới ta chưa được xếp hạng." "Đó là người chưa được thức tỉnh. Sau khi người thức tỉnh, thiên phú chính thức hiện ra. Cứu thế tứ tử các người, mỗi người thiên phú đều khác nhau. Trần Duyệt kia ta nghe Diệp Thiếu Dương đã nói, nàng mỗi một lần tu luyện, chân khí sẽ hóa thành lệ khí, tụ tại khí hải đan điền. Vì vậy nhìn qua cũng không có gì là lạ. Một khi tu luyện Thất Bảo Tuyệt Kinh, toàn bộ lệ khí lại hóa thành chân khí, quả thực tiến triển cực nhanh. Lại có Thất Bảo Diệu Thụ gia trì, trong nháy mắt có thể trở thành cường giả. Mộ Hàn này ta cũng không rõ, nhưng hắn có thể có thực lực như bây giờ cũng là do thiên phú cực cao. Đến mức như ngươi, sau khi ngươi giác tỉnh, tốc độ tu hành tiến triển cực nhanh. Hết lần này tới lần khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net